Chương 223, Thủy Yêm Đại Yến. Chương 223, Thủy Yêm Đại Yến đại tán quan bên trong, Ngọc Độc Tú quanh thân bốn đạo lệnh bài lóe ra, phong vân hội tụ, mưa rào buông xuống. Gió nổi lên. Mây tụ. Vũ tới. Ngọc Độc Tú quanh thân trong vòng 10 trượng bình tĩnh, 10 trượng ngoại cảnh khô phi vũ, lạc diệp bay tán loạn. Quật đê còn chưa đủ, lại cho ngươi tăng điểm thuốc màu, nhìn bùm bùm hạ xuống mưa to. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt lóe ra hàn quang, kia tử ở trước mặt mình 5 vạn đại thắng binh lính dục huyết phấn chiến cảnh tượng thủy chung không thể quên lại. Chạy mau a, lụt có binh lính đang kinh ngạc thốt lên. Thanh âm nhanh, nhưng là cuồn cuộn mà đến hồng thủy tốc độ càng nhanh, hơn mấy hơi thở gian cũng đã đi vào trước mắt, lúc này nhân lực lượng có vẻ sao mà nhỏ bé, cùng thiên địa chi lực so sánh với nhau, quả thực là không đỡ nổi một đòn. Nhất là trên bầu trời mây đen dày đặc, mưa to cuồn cuộn, như mưa to, càng là giúp thêm thủy thế. Hồng thủy này chung không đơn giản có ven đường kẹp cuốn tới bùn đất, càng có khô mục đá vụn, bị quần cuộn nước lũ lôi cuốn, va chạm uy thế hung mãnh vô cùng, đụng tới người không chết cũng bị thương. Diệu Tú, ngươi không chết tử tế được, ngươi là người tu hành, lại dám làm như thế phát dồ việc, lao phu chú ngươi pháp lực phản phệ mà chết, chọn đời không trách được siêu thoát quần cuộn hồng thủy bên trong, Hoàng Phổ Kỳ ở bên trong nước dãy rua, theo ba lưu chìm nổi. Mặc dù là Hoàng Phổ Kỳ võ lực bất phàm, thậm chí còn có thể cùng tu sĩ chống lại. Nhưng thì tính sao? Quật đê pho nở dê thu y, sông không đơn giản là Hoàng Phổ Kỳ 10 vạn doanh trướng, càng là đem đại tán quan ngoại vô số bách tính ruộng tốt sông vơ. Vô số kiếp lực lượng lượng ủng phong giống như vậy, hướng Ngọc Độc Tú vọt tới, tại Ngọc Độc Tú cái chán, nhất phẩm liên hoa chậm rãi chuyển động, đối với kia ủng phong mà đến kiếp lực lượng lượng, là ai đến cũng không cự tuyệt. Thanh bại nói anh hùng Ngọc Độc Tú trong đôi mắt thần quang lóe ra, hình như xem thấu phía thế giới này bản nguyên. Lý trí lưu lậu mà ra. Tướng quân, chúng ta làm như vậy sợ là đã qua đi, kia ruộng tốt bị xông hủy. Bách tính dùng cái gì mà sống một cái thiên tướng đứng ở Ngọc Độc Tú cách đó không xa. Vậy có cái gì, lần này đánh bại Hoàng Phổ Kỳ đại quân. Là có thể nhân cơ hội mà xuống, đánh vào đại yến đế quốc cương vực, đến lúc đó vật tư tùy tiện cướp bóc, chỉ muốn xuất ra một phần bồi thường kia bị hao tổn bách tính, hết thể đều có thể giải quyết. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt lóe ra sáng quắc ánh sáng. Hoàng Phổ Kỳ đại doanh vị trí, hồng thủy quân quận. Vô số binh lính ở bên trong nước dãy rủa, nhưng vào lúc này, thuận kia cuồn cuộn hồng thủy, vô số ngư dân thuyền nhỏ đồng bền mà xuống, lại trên thuyền nhỏ đứng thẳng đại thắng đế sĩ, vị nào vị quân sĩ xé tiếng nói hô, ta đại thắng đế quốc đồng bảo chớ hoảng loạn, chúng ta tiến đến cứu rút, không được bối rối. Cứu ta có đại yến binh lính ở bên trong nước tuyệt vọng dãy rủa, hoạt động muốn hướng thuyền nhỏ chụp tới. Kia trên thuyền nhỏ binh lính không chút khách khí, trong tay đại đao vung chém mà ra, một nắm huyết dịch nhuộm đỏ hà lưu. Hoàng Phổ Kỳ quanh thân sương mù màu đen quấn quanh, nhưng ở sương mù màu đen nội, có ánh sáng màu vàng lóng loáng thoáng cùng sương mù màu đen đối kháng. Mắt thấy có thuyền nhỏ tiếp cận, Hoàng Phổ Kỳ bỗng nhiên nhảy lên thuyền nhỏ, giết người binh sĩ kia. Đoạt thuyền mà chạy. Bắt sống Hoàng Phổ Kỳ trên mặt nước vang lên từng đợt tiếng la. Kia Hoàng Phổ Kỳ khống chế tiểu chu tại mặt nước qua lại va chạm, kia Hoàng Phổ Kỳ võ nghệ cao tuyệt, coi như là Ngọc Độc Tú cũng có thể đi lên mấy chiêu, huống chi là những binh sĩ này. Ở trên người lưu lại mấy vết đao chém chi hậu, chung quy là bị Hoàng Phổ Kỳ liền xông ra ngoài. Tán quan trên tường thành, xem ra hồi chạy trốn Hoàng Phổ Kỳ, Ngọc Độc Tú trong đôi mắt ngăm đen vẻ hiện lên, Hoàng Phổ Kỳ mệnh không nên tuyệt, kia hoàng triều số mệnh qua chân huyền liền diệu, lại có thể đối kháng đại kiếp lực lượng. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú hiểu rõ, hoàng triều số mệnh chính là hoàng triều khí số. Tuy rằng Hoàng Phổ Kỳ mượn dùng hoàng triều số mệnh tránh được một kiếp, nhưng hoàng triều khí số lại không duyên cớ bị đại kiếp lực lượng hao tổn một chu tờ cũng không phải là không có chi phí. Lại nói thí dụ như, Hoàng Phổ Kỳ trên người mấy vết đao chém, Hoàng Phổ Kỳ võ nghệ cao tuyệt, những thứ này binh lính bình thường há có thể thương hắn, kia hoàng triều bắt đầu vận chuyển tuy rằng huyền diệu, nhưng trung quy chưa hề hoàn toàn tiêu trừ đại kiếp lực lượng ảnh hưởng, Hoàng Phổ Kỳ trung đao cũng đúng là bình thường. Chính là đi rồi Hoàng Phổ Kỳ, Ngọc Độc Tú trong lòng đúng là không cam lòng, nhưng hắn rồi lại không nghĩ tự mình ra tay. Kia Hoàng Phổ Kỳ thân là đại yến nổi danh tướng lãnh, được đại yến quốc vận phù hộ, nếu là tùy tiện giết hắn, chỉ sợ sẽ gặp đại yến long khí phản vệ, không duyên cớ tăng thêm vô số nghiệp lực, tuy rằng trước mắt nhìn không tới tổn thất gì, nhưng ngày sau tu hành chi đồ trùng quy hội khó khăn đồ sinh. Phen này giao thủ, Hoàng Phổ Kỳ hố rơi Ngọc Độc Tú 5 vạn đại quân, cũng là để cho Ngọc Độc Tú thấy được lao gia hỏa này lợi hại, cáo giả tuyệt đối không phải nói nói. Người tới, nhanh đi chỉnh đốn và sắp đặt binh mã. Đem kia bị tách ra đại yến quân sĩ bắt lại cho ta. Hồng thủy tuy rằng mãnh liệt, nhưng sông không chết bao nhiêu người, chính là sông hủy đối phương trận hình mà thôi. Thế giới này nguyên khí dư thừa, phàm nhân tố chất thân thể cũng so với kiếp trước tốt lắm không biết bao nhiêu lần. Hồng thủy này tuy rằng mãnh liệt, nhưng sông bất tử nhân, chính là làm cho đối phương ngất đi, hoặc là đánh mất sức phản kháng mà thôi. Muốn nói tổn thất lớn nhất vẫn là những tán quan đó ngoại ruộng tốt, dân chúng chịu đến vô tội liên lụy, nhưng Ngọc Độc Tú lại không cần. Ngọc Độc Tú cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, trưởng trung thế giới nội tiền bạc vô số, hoàng kim càng là không biết phàm ấy, tùy tiện phát xuống một ít, đều đủ bù lại bách tính tổn thất. Chờ đến Hồng Thủy thối lui, đại thắng đế quốc quân sĩ đều xuất động, bắt đầu siêu tầm kia rơi dụng đại yến binh lính, bị Hồng Thủy tàn sát bừa bãi qua đại yến binh lính, như thế nào là toàn thân võ trang đại thắng binh lính đế quốc đối thủ, đành phải ngoan ngoãn tiếp nhận đầu hàng, không hề sức phản kháng. Hai ngày qua đi, Lý Vân Huy tinh thần đầy mặt tiêu sái tiến Ngọc Độc Tú trung quân bên trong đại trướng, chủ tướng, lần này tù binh 6 vạn đại yến quân sĩ, còn lại bị Hồng Thủy tách ra, sợ là khó có thể tìm được tung tích. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, kia bách tính có từng thu xếp. Tiền bạc đã phát xuống, bách tính cũng không có ý kiến, ngược lại rất là hoan hỉ, tiếp cận hiện tại chiến loạn tương khởi, này một ít ruộng tốt có thể hay không chịu tới thu hoạch vụ thu, có thể hay không bị chiến hỏa lan đến, ai cũng nói không chừng, tướng quân phát xuống trợ cấp, bách tính rất vừa lòng. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, theo sau chuyển qua đề tài, kia đại yến tuy rằng chết rồi 5 vạn tướng sĩ, nhưng như trước còn có hơn 10 vạn may mắn còn tồn tại, lần này chỉ bắt làm tù binh hơn 6 vạn. Còn lại không thể bỏ qua, cần phải chặt chẽ sưu tầm. Xin nghe chủ tướng mệnh lệnh. Lý Vân Huy cung kính nói. Ngọc Độc Tú thủy yêm đại yến 10 vạn tướng sĩ, đánh bại đại yến danh tướng Hoàng Phổ Kỳ, điều này làm cho Ngọc Độc Tú uy thế tại đại tán quan nội đạt tới một cái đỉnh điểm, toàn quân cao thấp, tán quan nội ngoại chống không người không phục. Mặt khác, phái người sưu tầm Hoàng Phổ Kỳ tung tích, người này cáo giả, tuyệt đối không thể thả hắn rời đi, bằng không ngày sau không thiếu được khó khăn ngay tại Lý Vân Huy chuẩn bị rời khỏi lều lớn thời gian. Ngọc Độc Tú đột nhiên nói, vâng, mặt tướng nhớ kỹ, vậy liền hạ lệnh phái người siêu tầm Hoàng Phổ Kỳ tung tích. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tỏ ý Lý Vân Huy lui ra. Sư Minh, thông môn có tin tức truyền đến Diệu Cầu bước nhanh đi tới. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, tin tức gì? Diệu Cầu trong tay cầm một cái phụ lục, trưởng giáo đem Sư Minh ngươi một chút khen, chỉ nói là để cho Sư Minh tăng lớn chiến quả, tranh thủ mau chóng đánh vào Đại Yến quốc danh giới. Ngọc Độc Tú tiếp nhận phụ lục, theo sau nhướng mày. Lúc này thiên hạ chiến loạn đã dấy lên, ngoài ra ngay từ đầu bị Thái Bình Đạo đánh trở tay không kịp ở ngoài, đều đại giáo phái kịp phản ứng, đều phái tu sĩ xuống núi, muốn một Thái Bình Đạo một so sánh. Ngọc Độc Tú lúc này trong lòng đống nhiên dâng lên một cố lo lắng, mặc dù là Thái Bình Đạo trước đó có bố trí, nhưng thì tính sao? Hiểu ra Thái Bình Đạo chính là một nhà giáo phái, muốn cùng với Dư Tám gia la địch, chỉ do bất trí cử chỉ. Coi như là còn lại Bát gia tông môn không có chuẩn bị, nhưng bằng vào Bát gia thực lực. Thật sự một chút phần thắng đều không có sao. Ngọc Độc Tú không biết, Ngọc Độc Tú không rõ ràng lắm trưởng giáo cùng giáo tổ mưu kế, không rõ ràng lắm chiến trường thế cục, tự nhiên không thể nào phán đoán, hắn bây giờ là Thái Bình Đạo tu sĩ, duy nhất có thể làm chính là tận khả năng chỉ mình sức mạnh lớn nhất ảnh hưởng chiến cuộc. Thân là Thái Bình Đạo đệ tử, đã vinh nhục cùng hưởng, Thái Bình Đạo binh bại, Ngọc Độc Tú kết cục sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bất đắc dĩ a Ngọc Độc Tú tùy tay đem kia phù lục hóa thành cho tàn, đối kia Diệu Cầu nói: Hiện tại mấu chốt nhất chính là, liền xem ta Thái Bình Đạo có thể ngăn trở hay không đều đại giáo phái thứ nhất sóng phản vệ, nếu là có thể ngăn cản một sóng, liền có thể ngăn cản hai nho mở, ba làn sóng, thậm chí đại hoạch toàn thắng, nếu là không chịu nổi dừng một chút, mới vừa rồi thanh âm trầm trọng nói, vậy hết thể đừng nói, các vị sư đệ còn muốn sớm chuẩn bị tốt đường lui mới là. Chưa xong còn tì hiệp hầu di ly bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.